Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, Đào Giếng. Lộc giác chu thảo là luyện đan bên trong phi thường thường dùng phụ trợ dược thảo, đồng thời có tăng cao tỷ lệ thành đan cùng sức thuốc hiệu quả. Một lá đại biểu nhất phẩm. Bốn lá trở xuống lộc giác chu thảo so với khá thường gặp, cũng dễ dàng vun bón. Đến rồi năm lá trở lên liền rất ít ỏi. Không chỉ có vun bón rất khó, tài bồi niên hạn yêu cầu cũng cao. Đương nhiên đối với Cát Đông Húc cấp bậc như vậy tu sĩ, năm lá, lục diệp lộc giác chu thảo còn không coi là cái gì. Nhưng thất diệp lộc giác chu thảo vậy thì cực kỳ quý giá. Thậm chí trên thị trường tìm khắp mua không tới, không chỉ là bởi vì linh thảo thất phẩm vốn liền quý giá khan hiếm, cũng bởi vì này lộc giác chu thảo có tăng cao tỷ lệ thành đan cùng sức thuốc hiệu quả. Muốn biết thất phẩm linh đan không chỉ có thành đan rất khó, hơn nữa cần dược liệu không có một loại không phải cực kỳ chân quý. Tùy tiện luyện hỏng một lò, cái kia hao tổn cũng có thể để một cái bên trong môn phái nhỏ trực tiếp phá sản. Nếu là luyện hỏng mấy lô, mấy chục lô, coi như đại môn phái cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó càng là cao phẩm cấp luyện đan đại sư càng là ít ỏi. Không chỉ là bởi vì luyện đan sư đối thiên phú yêu cầu cao, cũng bởi vì bồi dưỡng luyện đan sư chi phí thực sự rất cao. Không có mấy cái môn phái có thể gánh vác nổi, giống thất phẩm luyện đan đại sư, toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng là bốn đại tông môn từng người có một vị. Đây đều là lấy toàn phái lực lượng bồi dưỡng ra được đại sư. Thất phẩm lộc giác chu thảo có thể tăng cao thất phẩm linh đan tỷ lệ thành đan cùng dược lực. Kỳ chân đắt không cần nói cũng biết, bởi vì này thâm cốc chính là âm minh đại hà phía bắc một chỗ thưa thớt ôn dương chi địa. Này linh tỉnh bên cạnh dĩ nhiên mọc ra một thanh linh dương quả thụ. Này thanh linh dương quả thụ muốn thụ linh đến ngàn năm phía sau mới bắt đầu kết quả. Mỗi 10 năm nở hoa, 10 năm hoa tàn, 10 năm kết quả, Cát Đông Húc đến thời gian. Này thanh linh dương quả thụ bản mới nở hoa, nói ít cũng phải đợi cái hơn 20 năm mới kết quả. Bây giờ không chỉ có kết quả, trái cây đều đã chín rồi. Đồng thời kết 100 cái trái cây. Cát Đông Húc luyện chế thất phẩm hạ cấp linh đan lục dương quy nguyên đan cần 6 loại hỏa dương linh dược, bây giờ đã góp nhặt 4 loại. Còn thiếu thanh linh dương quả cùng xích huyết linh dương quả. Bây giờ được 100 cái thanh linh dương quả. Chỉ cần sẽ tìm đến xích huyết linh dương quả liền có thể mở lò luyện đan. Không chỉ có như vậy, có này khỏa thanh linh dương quả thụ, sau đó luyện chế lục dương quy nguyên đan chí ít thanh linh dương quả chính mình xem như là có một cái khởi nguồn nơi, ngoại trừ thất phẩm lộc giác chu thảo cùng thanh linh dương quả thụ. Linh tỉnh xung quanh còn dài có 3 cây thất phẩm huyết linh chi cùng một gốc cây ngũ sắc hà ánh sáng lượn quanh nhỏ cây thấp. Thất phẩm huyết linh chi tu sĩ bình thường căn bản là không có cách trực tiếp dùng ăn, cần luyện chế thành đan dược mới có thể phục dụng. Nhưng đối với giống Cát Đông Húc cấp bậc này luyện thể giả nhưng là nhất thiên nhiên đồ bổ. Cát Đông Húc bây giờ bất diệt đế thể tiến độ chậm chậm, này 3 cây thất phẩm huyết linh chi đối với hắn có hết sức chỗ đại dụng. Bụi cây kia ngũ sắc hà ánh sáng lượn quanh nhỏ cây thấp liền sinh trưởng ở linh tỉnh 1 mét ra ngoại địa phương, chính là một gốc cây ngũ hành huyền hoàng quả cây ăn quả. Ngũ hành huyền hoàng quả chính là có thể trực tiếp dùng thất phẩm thượng giai linh quả, cực kỳ quý giá, có thể gặp không thể cầu. Bất quá chính là bởi vì ngũ hành huyền hoàng quả cực kỳ quý giá, nó từ trưởng thành đến nở hoa kết trái điều kiện so với thanh linh hỏa dương quả còn muốn hà khắc rất nhiều. Này khỏa ngũ hành huyền hoàng quả 2 năm trước liền nụ hoa cũng còn không mọc ra đến. bây giờ được Linh Vũ thoải mái ngược lại dài ra nụ hoa. Nhưng còn không có nở hoa, cho tới hoa tàn kết quả liền không biết muốn lúc nào. Bất quá bất kể nói thế nào, có này khỏa ngũ hành huyền hoàng quả cây, chỉ cần đem nó hộ tống Linh Tỉnh đồng thời dịch truyền, tỉ mỉ chăm sóc, sau đó tổng cũng có thể kết ra ngũ hành huyền hoàng quả. Nói đến cũng là cao cấp nhất thứ tốt, trừ đó ra, còn lại liền cũng chỉ là 5 phẩm 6 phẩm linh dược. Đối với bây giờ tài sản Cát Đông Húc mà nói, đổ không tính là bao nhiêu quý giá, nhưng tổng cũng đáng một ít tử linh tinh. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Không sai, không sai, không uổng này được đó. Cát Đông Húc quét mắt xung quanh một vòng, sau đó đem Linh Tỉnh chung quanh tất cả linh dược đều cho hái. 100 cái thanh linh dương quả cũng hái. Bất quá này khỏa thanh linh dương quả thụ cùng ngũ hành huyền hoàng quả cây Cát Đông Húc nhưng để lại cho Kim Phi Dương bọn họ. Này loại cây ăn quả loại ở Linh Tỉnh bên cạnh, ngày đêm nhận được linh khí thoải mái, sẽ sinh trưởng được càng tốt hơn, kết ra tới trái cây phẩm chất cũng biết càng cao hơn. Các người cũng đem Linh Tỉnh cho đào đi, cẩn thận một chút. Còn có này khỏa thanh linh dương quả thụ cùng ngũ hành huyền hoàng quả cây cũng liền cùng Linh Tỉnh đồng thời đào đi trồng ở các người Kim Kiếm Môn. Bất quá cẩn thận một chút, đem chúng nó phía dưới thổ nhưỡng đều toàn bộ đào đi, không muốn tổn thương đến rễ cây. Cát Đông Húc nói nói. Kim Phi Dương bốn người ở linh thảo linh dược phương diện kiến thức có hạn, vẫn cũng không biết cây kia ngũ sắc hà ánh sáng lượn quanh nhỏ cây thấp là trong truyền thuyết ngũ hành huyền hoàng quả cây, còn âm thầm cục cục này cái gì cây ăn quả, thậm chí ngay cả một cái trái cây đều không kết, bây giờ mới biết dĩ nhiên là thất phẩm thượng giai linh quả cây. Một cái trái cây liền có thể tăng trưởng kim đan trung kỳ tu sĩ vài chục năm thậm chí hơn trăm năm khổ tu công lực. Không khỏi Liên Thanh thanh âm đều run rẩy. Lão đại, ngươi nói đây là ngũ hành huyền hoàng quả cây. Không sai, ngũ hành huyền hoàng quả cây. Chỉ là lúc nào kết quả ta cũng không biết. Bất quá này Linh Tỉnh bên trong linh thủy ta còn dư một nửa. Các ngươi như thỉnh thoảng lấy một ít đến đúc, lẽ ra có thể khiến nó trước giờ kết quả. Cát Đông Húc nói nói. Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tỉ mỉ chăm sóc trái cây kia cây. Kim Phi Dương vội vã nói. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, lập tức cười nói, ha ha, trái cây kia cây sau đó về Kim Kiếm Môn, chăm sóc thật tốt, các ngươi có thể sớm một ngày ăn được này ngũ hành huyền hoàng quả. Chăm sóc không được, vậy các ngươi cũng chỉ có thể từ nay về sau đợi. Cái này lão đại, không phải nói tốt rồi Linh Tỉnh chung quanh linh dược tất cả thuộc về ngươi sao? Này ngũ hành huyền hoàng quả quý giá bực nào? Chúng ta sao có thể? Kim Phi Dương vội vã nói. Được chưa? Một đời làm người hai huynh đệ. Nói lời này liền khách khí. Hơn nữa, ta không phải là Kim Kiếm Môn khách khanh trưởng lão sao? Huống hồ! Sau đó ta như thật cần này ngũ hành huyền hoàng quả. Hướng về ngươi muốn, ngươi còn có thể giấu giấu diếm diếm không cho ta. Cát Đông Húc cười chụp chụp Kim Phi Dương bả vai nói. Khà khà, đó là đương nhiên sẽ không. Sẽ không, Kim Phi Dương mặt tươi cười nói. Vậy không phải, Cát Đông Húc cười cười. Sau đó nói, này thanh linh hỏa dương quả ta là cần. Sau đó kết quả, các ngươi cũng đừng cho ta cầm bán. Lão đại phân phó, chúng ta đương nhiên giữ lại. Kim Phi Dương cười nói. Vậy được, các ngươi cũng tốt khai công. Cát Đông Húc nói nói. Là, Kim Phi Dương đám người lập tức một mặt kích động đáp một tiếng. Sau đó bốn người chiếm tứ phương. Từng người thả ra phi kiếm. Cùng hướng xuống dưới thiết nhập đại địa. Thâm nhập 10 mét, đem Linh Tỉnh kể cả nó xung quanh 30 mét vuông tròn thổ địa đều đồng thời đào. này một đào lên tựa như một tòa chiếm đất một mẫu nhiều thực tâm ba. Bốn tầng lầu phòng, nặng vô cùng, đổi thành người bình thường căn bản đào không nổi, nhưng đối với Kim Phi Dương bốn người nhưng không coi là cái gì. Bốn người đem linh tỉnh kể cả thổ nhưỡng còn có phía trên hai cây ăn quả đào lên. Sau đó rời vào Thiên Vũ Phúc Thuyền. Thiên Vũ Phúc Thuyền có thể lớn có thể nhỏ. Bất quá này cũng gần như đến rồi, nó có thể chuyên chở to lớn nhất dung lượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.